Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, thành toàn. Hắn buông xuống con ngươi, dường như lòng như cho nguội, Mạc Hằng còn không biết có người chuẩn bị đưa tới cửa. Trước mặt hắn còn có một cái gai đầu không có xử lý. Lúc trước trong mâu thuẫn, Si Thuấn liên tục bại lui. Khán giả cũng không coi trọng hắn. Hiện tại mọi người càng là cảm thấy hối hận. Si Thuấn thật không nên nói cái gì lại mang đi một cái người. Có thể nói đều đã nói ra khỏi miệng. Hiện tại đâm lao phải theo lao. Liền sợ cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Trên internet vô cùng náo nhiệt. Đều tại xem náo nhiệt. Trong hiện thực thê thê lương lương. Đều đang đợi kết quả. Không ít đám fan hâm mộ kỳ thật trong lòng cũng tin trong màn đạn cái gọi là kịch bản luận. Nếu là kịch bản, như vậy Si Thuấn khẳng định sẽ phản thắng nha. Nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, Si Thuấn tình cảnh càng ngày càng gian nan. Càng để bọn hắn kinh hãi chính là những cái kia tiết mục tổ nhân viên công tác biểu lộ. Một tấc ám trầm. Nếu như đây là diễn kỹ, những người này diễn kỹ cũng quá tốt rồi. Nếu như đây là thật, kia là trước kia căn bản không đối tốt kịch bản. Đạo diễn đều không có cái gì bổ cứu biện pháp sao? Hay là nói, người sống sót, cái này khiêu chiến tiết mục thật như thế chân thực. Trừ chuyện xưa bối cảnh, nhân vật thiết lập, cái khác tất cả toàn bộ nhờ cố sự bên trong người tự do phát huy. Bọn hắn liền để Si Thuấn dạng này mất mặt cũng sẽ không tiếc. Cũng có mấy cái lý trí người qua đường cảm thấy toàn bộ sự kiện có chút rất không thích hợp. Có người phát mấy đầu mưa đạn, có người chú ý tới sao? Si Thuấn sắc mặt từ vừa mới bắt đầu bình thường đến bây giờ màu xanh. Cũng không có trang điểm sư cho hắn trang điểm. Mặt khác cái kia bị cương thi cắn người cũng thế. Ta nhìn thấy một cái khác điểm đáng ngờ, trực tiếp không thể làm đặc hiệu. Cái kia gọi Mạc Hằng người trên mặt hiệu quả chân thực không tưởng nổi. Ta xem qua, nếu như chỉ là bộ mặt hư thối đồng thời yêu cầu làm ra 3D hiệu quả không khó. Nhưng nếu như bên trong đầu lưỡi động thái đều làm được liền không khả năng. Ta là địa chất học, vừa vặn gần nhất đi qua Trung Nam Sơn. Ta kỳ quái là cái đầm nước kia, không quản theo địa chất học góc độ vẫn là trong trí nhớ của ta. Đều không nên có cái này lũ lụt đầm. Có người đối với cái đầm nước này có ấn tượng sao? Đều nói cao thủ tại dân gian. Phần lớn người đều tại bởi vì tiết mục kịch bản mà cảm xúc trên dưới chập trùng thời điểm. Nhưng như cũ có không ít người phát hiện một chút chi tiết vấn đề. Cái này mấy đầu mưa đạn có lý có cứ, có thể đánh không lại ngàn vạn đầu phấn đen đại chiến mưa đạn. Bọn hắn thậm chí toàn bộ bị hắc tử đánh thành phấn. Cho rằng bọn họ chính là tại cấp Si Thuấn tẩy trắng. Antifan mưa đạn phát nhanh, ăn không răng trắng trực tiếp cấp chụp mũ. Tuyệt đại đa số đều không cần quá một cái đầu óc. Lập tức đem một ít nguyện ý nói chuyện lý trí người qua đường cấp vảnh lên trở về. Lần này, cùng loại này chủng loại hình mưa đạn nháy mắt biến mất tại trực tiếp thời gian. Bởi vì Si Thuấn biểu hiện không như ý muốn, Si Phấn nhóm bây giờ khi thế cũng yếu rất nhiều. Cùng hắc tử nhóm đều chiếm một bên, chia 5 năm tình thế. Trực tiếp gian bên trong luận điệu cũng dần dần xu thế cùng một khiến. Tất cả mọi người cảm thấy Si Thuấn bành trướng, khinh địch mới có thể đi sai bước nhầm. Cũng có người cảm thấy Si Thuấn là trải qua lần trước trên bàn lâm đảo sự tình. Có thể là bắt đầu cảm thấy mình không gì làm không được. Mạc Hằng bình tĩnh không lay động ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lên Si Thuấn. Si Thuấn tiên sinh, ngươi có lời gì không ngại nói với ta? Ta đều chỉ sẽ đối với Tiểu Chu nói. Si Thuấn thần sắc nhàn nhạt. Mạc Hằng không nhanh không chậm mở miệng. Không phải đối với bên kia vị tiểu thư kia nói sao? Hắn cái cằm khẽ nâng. Nát hé mở mặt ra hiệu mọi người xem cách đó không xa mỹ nhân ngư số 1. Ngươi dám nói, trước đó làm ra hết thảy, không phải tại bảo đảm nàng tính mệnh, còn bởi vậy lợi dụng mưa nhỏ lòng thích cái đẹp, từng bước tiếp cận mưa nhỏ, từ vừa mới bắt đầu, si thuấn mục đích liền không thuần khiết, mắt thấy cục diện không cách nào vãn hồi, còn tiếp tục như vậy, Mạc Hằng không giết si thuấn, áo đỏ nữ đều sẽ động thủ giết si thuấn. Bùi Hy hít sâu một hơi nói, đáng tiếc chân tướng cùng ngươi nghĩ gì xấu xa kém cách xa vạn dặm. Si thuấn là muốn cứu Tiểu Triệu, nhưng căn bản không phải vì tình yêu một loại sự tình, mà là bởi vì Tiểu Triệu có con, không hy vọng Tiểu Vũ tiểu thư nhiễm quá nhiều máu tanh, thậm chí giết phụ nữ mang thai mà thôi. Tuy là si thuấn mục đích vẫn là vì cứu người, có thể mục đích này lại không giống Mạc Hằng tại trong lời nói ám chỉ như thế đâm người. Nếu như áo đỏ nữ chân đối với si thuấn có ý, lý do này nàng tốt xấu miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Tiết mục tổ tất cả mọi người thưởng thức nhìn Bùi Hy một chút. Thừa nhận si thuấn có mục đích khác cũng là hành động bất đắc dĩ. Nhưng Bùi Hy trong lời nói tốt xấu đem tổn thất hạ xuống thấp nhất. Mạc Hằng híp híp con ngươi, cười một tiếng, thanh âm khàn khàn thâm trầm mà nói. Thật sao? Bùi Hy đứng vững áp lực, ưỡn ngực, tự nhiên, Mạc Hằng ngửa ra ngửa đầu. Nếu như thế, vậy liền giết ngươi tốt. Bùi Hy khuôn mặt nhỏ tái đi. Đây chính là can thiệp vào kết quả. Quả nhiên cuối cùng vẫn dẫn lửa thiêu thân. Nàng đương nhiên không muốn chết. Nàng còn muốn trở thành bóng dáng đi hướng nhân sinh đỉnh phong đâu. Bùi Hy hít sâu một hơi. Đồng dạng đáp lấy cười lạnh. Mệnh trong tay các ngươi. Muốn chém giết muốn dốc thịt ngươi cứ tự nhiên. Ta trước khi chết hy vọng cuối cùng chính là hy vọng Tiểu Vũ tiểu thư không cần lại bị người lừa. Bịp, nàng nói xong, gạt mở đám người, đi về trước 5 bước. Thôi Hạo Thành muốn kéo ở nàng, lại không giữ chặt. Bùi Hy quay đầu nhìn hắn. Ta cái này chết một lần, cũng coi như được đền bù tâm nguyện. Nàng biết, hiện tại ngay tại trực tiếp, nàng khi còn sống yên lặng vô danh, vẫn luôn không có có thể trở thành một đại minh tinh. Sau khi chết nói không chừng có thể dương danh thiên hạ. Tất cả mọi người có thể ghi nhớ tên của nàng. Thôi Hạo Thành mũi chua chua. Muốn chết cũng là chúng ta mấy cái này nam nhân chết trước. Không cần, ta biết hảo ý của ngươi. Tâm lĩnh, Bùi Hy đánh gãy Thôi Hạo Thành. Nàng như là đã hạ quyết tâm. Tự nhiên không hy vọng lại không duyên cớ dựng vào Thôi Hạo Thành tính mệnh. Mạc Hằng gian tà, hắn hiện tại chỉ muốn châm ngòi Tiểu Vũ tiểu thư cùng si thuấn quan hệ trong đó. Ở đây chúng ta những nữ nhân này sợ là cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ai bảo si thuấn là người, lại cùng chúng ta quen biết, lại mềm lòng muốn cứu người. Khắp nơi đều là nhược điểm, nàng mỗi câu nói đều nói đến bằng phẳng. Bản thân nàng cùng si thuấn chính là đối đầu. Không có có bất kỳ tình yêu nam nữ gì. Những lời này người khác mà nói hiệu quả còn không có tốt như vậy. Nhưng từ Bùi Hy đến nói, liền rất không đồng dạng. Mạc Hằng nghe vào trong tai, thật sự là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Một tiếng quát lớn, ngươi dám nói ngươi cùng si thuấn thật cái gì cũng không có. Nếu quả như thật cái gì cũng không có, si thuấn lại vì cái gì đối với ngươi đủ kiểu bảo vệ, nhiều lần cứu ngươi, lại nhiều lần nhắc nhở ngươi. Bùi Hy nghe vậy, ánh mắt rơi trên người si thuấn, thật sâu nhìn si thuấn một chút. Cũng bởi vì cái này mấy chuyện, ngươi đã cảm thấy ta cùng si thuấn có tình cảm. Ha ha ha ha, ngươi đến cùng có bao nhiêu thật đáng buồn, đáng thương biết bao mới sẽ cảm thấy như vậy. Nàng nói đến phần sau khí thế kinh người, rất có chỗ có cảm xúc đều phun một cái là nhanh ý. Ta cùng si thuấn, tuyệt không một chút nam nữ tư tình, ngược lại là gặp một lần đánh một lần cừu địch. Nàng nói đến chỗ này, hừ lạnh một tiếng, phiết qua mặt, cười một tiếng đối với Si Thuấn nói, ta biết ngươi nhiều chán ghét ta, các ngươi bảy người cũng không có một cái thích ta, điểm này ta lại biết rõ rành rành. Bùi Hy tựa hồ triệt để đem chính mình kiêu căng khó trung đụng bản tính bạo lộ ra, cũng đem chính mình đối với Si Thuấn lời oán giận toàn bộ thổ lộ. Si Thuấn ánh mắt đã phức tạp khó tả, hắn coi là Bùi Hy không biết mình không thích nàng, không nghĩ tới trong nội tâm nàng rõ rõ ràng ràng, nhưng nghĩ lại, người với người ở chung, vốn chính là lẫn nhau. Bùi Hy lại không ngốc, chỉ là vừa tiến vòng tròn, muốn leo lên trên tâm quá nặng, dẫn đến hành tích gian quá nhiều sơ hở, mọi người không nghĩ tới. Mạc Hằng sự tình không có giải quyết, Si Thuấn cùng Bùi Hy hai người không cùng ngã trước bạo lộ ra. Hai người đây là muốn ầm ĩ lên sao? Cũng không cần chọn loại thời điểm này a. Mọi người đang vì hai người lo lắng, lại nghe Bùi Hy thanh âm thấp hạ xuống, nhưng là cái này không có một điểm ảnh hưởng đến ngươi. Các ngươi đã cứu tính mạng của ta, ta lại không biết tốt xấu. Ân cứu mạng nên cũng biết, các ngươi vĩnh viễn là ta trọng yếu nhất bằng hữu. Si Thuấn khẽ giật mình, lập tức gắt gao nắm nắm đấm, mới không còn để cho mình thất thố. Vây xem mọi người cũng là sững sờ, chẳng ai ngờ rằng Bùi Hy đằng trước gió táp mưa rào nói nhiều như vậy, cuối cùng lại sẽ nói ra lời này, để mấy người trong lúc nhất thời khó kìm lòng nổi, đỏ trong mắt. Mạc Hằng sắc mặt khó xem tới cực điểm, nguyên bản hắn còn cảm thấy giết chết Si Thuấn, để hắn cùng mưa nhỏ ly tâm đã 10 phần chắc chín. Nhưng chưa từng nghĩ chọc tới một cái Bùi Hy, vậy mà như thế miệng lưỡi bén nhọn, hắn mắt sắc ám trầm, ngưng Si Thuấn mặt, ngươi không chuẩn bị van nài, cứu Bùi Hy sao? Si Thuấn nghe được Mạc Hằng nói chuyện, ánh mắt như băng đao, lạnh lùng đâm về Mạc Hằng. Không muốn, Mạc Hằng sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi cầu, nói không chừng ta liền sẽ bỏ qua Bùi Hy. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Si Thuấn cùng Bùi Hy đồng thời nói. Không cần, hai người kinh ngạc liếc nhau một cái, nhưng lại cùng nhau tại một giây sau cười ra tiếng. Si Thuấn càng là cười đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hắn cười thành dạng này thực sự không phù hợp hiện đại thần tượng hẳn là có dáng vẻ. Nếu như hắn người đại diện ở đây, nhất định sẽ khuyên hắn dừng. Duy vì tốt chính mình cao lãnh nhân thiết, bản thân hắn cũng tâm tư thâm trầm. Tuy là tại ân vân phù trước mặt mê yêu náo, kia cũng chỉ là tại ân vân phù trước mặt, mà lần này cũng là hắn lần thứ nhất cười đến dạng này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Cười đến phát ra từ phế phủ, cười đến hòa tan nhìn thấy cái này người cười tâm, thật giống như tháo xuống tất cả son phấn, tất cả ngụy trang, cười đến giống đứa bé, cười cười, Si Thuấn thậm chí đặt mông té ngồi trên mặt đất, nước nhuận con người nhàn nhạt liếc nhìn Mạc Hằng, Mạc Hằng tức giận đến sắc mặt trắng bệch, vậy ta liền thành toàn ngươi, nhiều, tạ. Si Thuấn thần thái lười biếng, một cái tay tiện tay đặt ở trên đầu gối của mình. Thấp giọng cười chậm rãi nói, tê, người này cũng quá dễ nhìn đi. Ánh nắng cấp Si Thuấn rát lên một tầng kim, phác họa ra trên thân nam nhân trôi chảy đường cong, tinh xảo mặt mày, còn có hắn thoải mái cùng quyết tuyệt. Bọn hắn tựa hồ chân chính cảm nhận được cái gì gọi là đàn ông. Cái gì gọi là mị lực, cái gì gọi là hormone. Màn hình phía sau Si Phấn nhóm đã ngồi không yên. Si Si thái thái thái thái đáng yêu đi. Đây là cái gì thần tiên thần tượng, máu mũi của ta, mẹ của ta ơi, tốt tốt tốt đáng yêu. Ngẫm lại nghĩ ngày, hắc tử nhóm thấy thế, cũng mới khó khăn lắm lấy lại tinh thần. Cái này Si Thuấn ta bây giờ nhìn không nổi nữa. Có thể hay không che đậy a? Quá dầu mỡ đi, chịu không được a, thật cho là mình là cái gì thiên tiên? Thăng nôn mửa, thăng nôn mửa thăng, lần này không cần si phấn nhóm xuất thủ. Tất cả mọi người nhìn không được. Phía trước đen có thể hay không không ngốc nghếch đen. Si Thuấn làm cái gì đã làm cho ngươi dạng này? Không có ý tứ, nhan giá trị tức chính nghĩa. Lần này ta đứng Si Thuấn, mỹ mạo đến loại cảnh giới này người. Chỉ là cười cười, liền có thể bị người định nghĩa là tội ác. Mọi người thất thần a, không cần screenshot, hai tay đánh chữ lấy đó trong sạch. Tại tiết mục tổ loại này tử vong đả quang hạ cũng có thể bảo trì cái này nhan. Lại thêm thanh âm này, ta yêu ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.